Chàng rể quyền quý, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Ngày hôm sau, trong giới ở Đế Kinh liền chấn động. Khoảng thời gian trước nhà họ Văn Đế Kinh rất nổi tiếng, trong một đêm lại như bốc hơi khỏi nhân gian, tất cả những người của nhà họ Văn có chút địa vị đều biến mất. Vô số công ty và sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Văn đều nằm trong trạng thái vô chủ. Rất nhanh, có một tin tức khiến mọi người chấn động hơn lại truyền đến. Trong các con hẻm lớn ngõ nhỏ ở Đế Kinh đều đang điên cuồng nghị luận. Con rắn đầu đàn ở khu Trung Thiên, Vu Tắc Thành, thế mà lại nuốt hết sản nghiệp của nhà họ Văn. Đương nhiên, câu chuyện phía sau càng làm cho mọi người kinh động hơn nữa. Bất cứ ai có nguồn tin nhạy bén đều có thể nghe thấy chuyện xảy ra ở Đế Dương Thành vào tối ngày hôm qua. Văn Thiên Giao chết ở Đế Dương Thành, lúc đó, Vu Tắc Thành mang theo một số lượng người lớn trông chừng ở bên ngoài, mà chỉ có một người trẻ tuổi đi vào Đế Dương Thành. Không biết là người trẻ tuổi đó làm chuyện gì mà nhà họ Văn lại lựa chọn rời khỏi Đế Kinh, hoàn toàn không dám tranh đấu. Người trẻ tuổi đó đã bị lộ lai lịch, công khai tuyên bố là danh lưu ở Đế Kinh. Anh ta được gọi là Vũ Gia. Sau khi các gia đình giàu có và hào môn ở Đế Kinh điều tra, bọn họ đều thống nhất có một kết luận. Người trẻ tuổi bí ẩn một mình san bằng nhà họ Văn chính là Tề Tinh Vũ. Nhà họ Tề Đế Kinh đã sống lại, tấm biển nhà họ Tề lại được treo lên một lần nữa. Một mình Tề Tinh Vũ đã đại diện cho nhà họ Tề Đế Kinh, ngay cả ông cụ Tề Vấn Đỉnh cũng tuyên bố với người ngoài về chuyện này, Tề Tinh Vũ chính là gia chủ nhà họ Tề. Chuyện này đến một cách rất bất ngờ, tất cả các nhân vật có quyền thế cùng với thế gia môn phiệt ở Đế Kinh đều sợ đến ngây người, mắt muốn rơi ra ngoài. Đúng là thật sự long trời lở đất, nhà họ Văn vừa mới như mặt trời ban trưa, vậy mà lại sụp đổ nhanh như thế. Chuyện làm cho người khác bàn tán hăng say đó chính là một đứa cháu trai còn sót lại của nhà họ Tề đơn thương độc mã tiêu diệt kẻ thù. Tất cả mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc là Tề Tinh Vũ đã dùng thủ đoạn gì. Nói tóm lại, tên tuổi Tề Tinh Vũ nhất thời chấn động toàn thiên hạ. Buổi chiều, ở tòa cao ốc Tắc Thành, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Lâm Tinh Vũ đang uống hồng trà. Cốc cốc một tiếng, Vu Tắc Thành gõ cửa, trên mặt tràn đầy vui mừng bước vào. Ông ta cung kính mang theo một cái hộp to gồm có tư liệu hợp đồng. Vũ Gia, thật sự giống như ngài đã nói, thế mà nhà họ Văn lại không có ai lộ diện ở Đế Kinh, tôi thuận lợi tịch thu hết tất cả các sản nghiệp của nhà họ Văn. Vu Tắc Thành không dám tin mà nói, đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tất cả đều là Vũ Gia đứng tên. Vu Tắc Thành thân là người trong cuộc, ông ta là người có mặt ở hiện trường tối ấy, thậm chí cũng không hiểu rõ là Vũ Gia đã làm được bằng cách nào. Quả thật còn uy phong hơn so với thần tiên hạ phàm. Một mình tiến vào Đế Dương Thành, lộ diện một cái, nhà họ Văn liền bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ Vũ Gia diệt môn diệt tộc, lập tức hai tay dâng sản nghiệp của mình ra. Cách chương.